Chương 2576, Pháp Huyền Đan. Trầm Tường nghe được tin tức này cũng cảm thấy phi thường bất ngờ, Thiên Hoàng Thế Gia người lại được Thần Hoàng trợ giúp, Thần Hoàng muốn giúp thế nào trợ Thiên Hoàng Thế Gia. Trầm Tường lúc này cũng là cùng đại trang chủ như thế tâm tình, Thiên Hoàng Thế Gia lẽ nào cảm giác được uy hiếp, không biết, nói chung đây là ta hỏi thăm được tin tức, hiện tại tình huống như thế, Thần Hoàng mặc trên người đến, hơn nữa còn ở Thiên Hoàng Thế trong nhà, thực sự là kỳ quái. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Thần Hoang người ở phía trên có thể tới nơi này, lẽ nào là thiên đạo xuất hiện vấn đề? Đại trang chủ cau mày nói chung chuyện này với chúng ta tới nói không phải chuyện tốt, như vậy hiện tại ta còn có thể hay không thể đi làm thịt cái kia Thiên Hoang thánh tử? Trầm Tường hỏi, đây chính là hắn đến Thánh Hoang mục đích, nếu là không được, hắn sẽ lập tức trở về Tân Bác Hoang, cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngươi chờ ta một chút, ta lại đi tìm hiểu rõ ràng. Đại trang chủ lúc này đối với chuyện này phi thường trọng thị, ta muốn đi biết rõ cái kia Thần Hoang đến gia hỏa đến cùng là thực lực ra sao, nếu là đối với chúng ta có uy hiếp, cũng phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Đại trang chủ đi rồi, Trầm Tường tâm tình cũng có chút trầm trọng, Thần Hoang đến người thực lực khẳng định rất mạnh, nếu là đại trang chủ không cách nào đối kháng người kia, như vậy Tân Bác Hoang thế lực sẽ thất hành, đến thời điểm gặp xui xẻo chính là bọn họ bên này. Chỉ mong cái kia Thần Hoang đến gia hỏa sẽ không quá mạnh, bằng không vậy thì phiền phức. Trầm Tường cũng có chút bận tâm đối phó là vì hắn thiên luyện thần thuật mà đến. Nếu như đến thời điểm người kia sử dụng trước loại kia đê hèn thủ đoạn, dùng người đứng bên cạnh hắn đến áp chế hắn, hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Cũng không biết cái kia đại trang chủ là đánh như thế nào tìm được những tin tức này, nhìn dáng dấp như là chính hắn tận mắt thấy như thế, phi thường xác định chuyện này, hơn nữa hắn tìm hiểu tốc độ cũng phi thường nhanh, rất nhanh sẽ trở về. Tiểu quỷ, hiện tại đã xác định rồi, từ Thần Hoang đến gia hỏa có 3 cái, thực lực đều tương đương với ta, đại trang chủ hiện tại cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu là cường đại đến hắn đối kháng không được, hắn sẽ có phiền toái rất lớn. 3 cái gia hỏa cũng không thiếu, uy hiếp lớn sao? Trầm Tường hỏi. Không coi là quá lớn, chí ít ta không cần lo lắng bọn họ săn bậy. Nếu là ta liều mạng, bọn họ khẳng định cũng sẽ sợ ta. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm cũng đi khiêu chiến cái kia Thiên Hoàng Thánh Tử, đem Thiên Hoàng Thánh Tử giết chết. Đại trang chủ nói ra. Không phải nói có 2 cái Thiên Hoàng Thánh Tử sao? Trầm Tường nói ra. Là có 2 cái không sai. Đến thời điểm 2 người này đều sẽ tiếp thu khiêu chiến, bãi 2 cái võ đài, ngươi nếu là cảm thấy có thể, cũng leo lên 2 cái võ đài, đem bọn họ đánh bại. Đại trang chủ đối với Trầm Tường vô cùng tin tưởng, bởi vì trước hắn chịu đựng qua Trầm Tường cái kia quyền, biết Trầm Tường thực lực phi thường mạnh mẽ. Được, nếu là bắt đầu rồi, ngươi liền đến thông báo ta, ta còn muốn luyện đan, nhìn 2 ngày này có thể hay không bước vào đạo sư cảnh. Trầm Tường cười nói, nếu là ta tiến vào đạo sư cảnh, thực lực của ta lại sẽ tăng lên rất nhiều, đó là đương nhiên. Ngươi 10 cái nói huyền cánh cửa toàn bộ mở ra, nếu là tiến vào đạo sư cảnh, tăng lên lực lượng sẽ rất nhiều, nếu là những người khác chỉ có rất nhỏ nói huyền cánh cửa, mặc dù bước vào đạo tông cảnh, so sánh đạo huyền cảnh 10 tầng, tăng lên cũng không phải rất nhiều. Đại trang chủ gật gật đầu, như vậy chúc ngươi thành công. Đại trang chủ sau khi, Trầm Tường hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt lúc này tâm tình, sau đó bắt đầu luyện chế pháp huyền đan. Pháp huyền đan là đế giai hạ phẩm đan, cho nên đối với Trầm Tường tới nói độ khó không phải rất lớn, luyện chế thời điểm rất dễ dàng. Cũng chỉ là một lò cũng thành công rồi. Pháp huyền đan chính là như vậy nha. Trầm Tường nhìn một chút lòng bàn tay cái kia 4 hạt pháp huyền đan, này xem ra như là màu xanh lục đậu. Hắn ăn sau khi, nhất thời cảm giác được đạo của chính mình huyền cánh cửa chính đang hấp thu cái gì. Đúng rồi, ta là tu luyện hỏa diễm pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Mà ta tổng cộng có 10 tầng môn, này muốn phân phối thế nào mới thật đây? Trầm Tường chính đang suy tư cái vấn đề này, không gian lực lượng đối với hắn mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Tam thất mở đi. Tu luyện 3 cái không gian huyền môn, 7 cái hỏa diễm huyền môn. Trầm Tường cân nhắc một phen, làm ra quyết định, tu luyện pháp tắc huyền môn thời điểm, cần thả ra tương ứng lực lượng đi dẫn dắt pháp huyền đang mang đến cái kia cổ dược lực, để cái kia cổ dược lực làm ra lựa chọn, như vậy cũng có thể nhanh chóng đem nói huyền cánh cửa tu luyện thành có chứa pháp tắc đặc tính pháp tắc huyền môn. Trầm Tường hiện tại dự định trước tiên sửa đường không gian huyền môn, hắn hiện tại hỏa diễm đủ, đặc biệt có sáng thế thần lô dưới sự giúp đỡ, không có cảm giác đến hỏa diễm lực lượng không đủ. Ăn cái kia mấy hạt đan, Trầm Tường chỉ là tu luyện cá biệt canh giờ, dược lực cũng tiêu hao hết, nhanh như vậy sẽ không có dược lực, xem ra chỉ có luyện chế siêu phẩm chất cao pháp huyền đan mới được. Trầm Tường trước luyện chế nói thần đế nguyên đan thì có thể tiến hành 3 tầng xông tới, đó là đế giai trung phẩm đan, mà hiện đang luyện chế đế giai hạ phẩm đan, hắn cảm thấy muốn tiến hành tứ trọng xông tới không phải vấn đề gì. Trầm Tường dùng chốc lát thời gian đến điều chỉnh trạng thái, sau đó bắt đầu đi luyện chế siêu phẩm chất cao pháp huyền đan, rất nhanh, 3 tầng xông tới cũng hoàn thành. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh, Trầm Tường đối với tầm kiểm soát của mình lực cũng phi thường hài lòng, bất quá nếu là luyện chế đế giai trung phẩm đang nói thần đế nguyên đang cùng cửu dương đế huyền đang thì, nhất định sẽ sản sinh động tĩnh rất lớn. Tứ trọng xông tới, này một hạt lẽ ra có thể để ta tu luyện ra một cái không gian huyền môn đến. Trầm Tường thầm nghĩ, sau đó tiến hành tứ trọng xông tới. Âm, lò luyện đan chỉ là phát sinh một tiếng vang trầm thấp, bộc phát ra nguồn sức mạnh kia đều bị Trầm Tường cho áp chế lại, vì lẽ đó động tĩnh rất nhỏ, không giống luyện chế đế giai trung phẩm đan thì lớn như vậy động tĩnh. Đế giai hạ phẩm đan cùng đế giai trung phẩm đan cách biệt thật xa nha. Trầm Tường không nghĩ tới luyện chế này pháp huyền đan biết nhẹ nhõm như vậy, hơn nữa còn tiến hành rồi tứ trọng xông tới, điều này cũng mang ý nghĩa hắn hiện tại có tiến bộ rất lớn. Mới 8 cái canh giờ, Trầm Tường tính toán một chút thời gian này là khá là nhanh, dù sao hắn là luyện chế siêu phẩm chất cao, mà nếu là như trước như vậy phổ thông luyện chế, hắn cũng chỉ là dùng 3 canh giờ mà thôi. Luyện chế ra đến sau, Trầm Tường lập tức ăn, cái này cũng là có linh thần đan, vì lẽ đó ăn đi sau, hắn chỉ là vận chuyển không gian pháp tắc đạo lực, dẫn dắt dòng sức thuốc này hấp thu không gian lực lượng đi tu luyện không gian huyền môn. Đại trang chủ vẫn không có đến, nhìn dáng dấp ta trả có thể lại luyện chế một lò, ta hiện tại quen thuộc sau khi, hẳn là trả có thể rút ngắn một chút thời gian. Trầm Tường lấy ra dược liệu, kế tục luyện chế, cái kia hạt đan có thể tự mình luyện hóa, không cần hắn đi bận tâm, điều này có thể để hắn tập trung tinh thần đi luyện đan. Chỉ là nửa ngày thời gian, Trầm Tường cũng cảm giác được chính mình một cái nói huyền cánh cửa có biến hóa, hắn lập tức tự tế quan sát một thoáng, phát hiện cái này nói huyền cánh cửa cùng cái khác chín cái đều có một số khác biệt, đầu tiên là về màu sắc. Cái này là màu đen, cái khác đều lập lòe ánh sáng. Hắn thử một hồi sử dụng không gian này huyền môn, nhất thời thu lấy đến lượng lớn không gian lực lượng. Nếu là trước, hắn muốn thu được nhiều như vậy không gian lực lượng, phải dùng đạo lực chuyển hóa, đồng thời thông qua trước đạo đan cảnh thì pháp môn, mượn dùng pháp tắc lực lượng, chỉ có điều cái kia phi thường ít ỏi, kém xa tích tắp hiện tại nhiều như vậy.